thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi để những dấu yêu sẽ không phải mờ. Nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết. Anh thương em à, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lớp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu. Sao lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút vương chút ân tình chôn giấu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buốt thêm ướt đôi vai này. Nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết.